Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613. Bác sĩ giải thích với cô rằng uống thuốc trong khi mang thai là điều tối kỵ. Các loại thuốc điều trị tâm lý có thể dẫn đến sảy thai, dị tật và các triệu chứng khác. Gần đây tôi có chút buồn ngủ, hơn nữa còn thường xuyên nôn mửa, còn bị chậm kinh. Buồn ngủ là bởi vì trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ và trấn an tinh thần. Nôn mửa là do thuốc K1 trên thích dạ dày. Việc chậm kinh thường xuyên có liên quan đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt nghỉ ngơi của cô. Tuy nhiên, về cơ bản, đây là tác dụng phụ của thuốc điều trị tâm lý mà cô uống. Nó ảnh hưởng đến nội tiết tố trong cơ thể cô, không liên quan gì đến việc mang thai cả. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy cô không có mang thai. Nghe được câu này, đầu óc Giang Nguyệt lập tức trở nên trống rỗng. Cô không có thai. Khi bước ra khỏi phòng khám, Giang Nguyệt cảm thấy hai chân lơ lửng, mỗi bước chân đều giống như không rơi vào thực tế. Tâm trạng giống như đi tàu lượn siêu tốc, cảm xúc thăng trầm cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Kết quả kiểm tra thế nào? Tiểu Diệp đang chờ cô trên xe. Giang Nguyệt tháo kính râm và khẩu trang xuống, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vuốt lọn tóc bên tai, nhàn nhạt nói. Không có việc gì, đúng là không có việc gì xảy ra. Nhưng chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ này, đã gây ra một đợt sóng thần nhỏ trong lòng cô. Có một loại may mắn có thể sống sót, nhưng Giang Nguyệt không biết rằng từ khi cô bước vào bệnh viện, đã luôn có người theo dõi cô. Ngay cả hình ảnh cô đeo khẩu trang bước vào phòng khám phụ khoa, cũng bị người ta chụp rõ ràng. Đàm Di Tông đưa tay ôm lấy bả vai Tần Di Di, đem người bế lên ghế sofa, cười xấu xa hỏi cô. Đồ đã có rồi, tiểu yêu tinh muốn làm như thế nào? Đều nghe theo em đó. Ca sĩ trong quán bar vẫn không ngừng hát. Dưới ánh đèn ấm áp xa hoa, Tần Di Di tựa vào trong ngực Đàm Di Tông. Bàn tay nhỏ bé mềm mại vòng qua lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, dường như đang làm nũng. Những chuyện này em không hiểu, liền giao hết cho chú Đàm đi. Vợ ông ta là một người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh, từ trước đến nay luôn cứng rắn, nói một là một, hai là hai. Hiếm khi có được một con thỏ trắng ngoan ngoãn như vậy, Đàm Di Tông đương nhiên rất thích bộ dáng này của Tần Di Di, vậy trước tiên châm lửa để hạ danh dự của cô ta đi. Một đêm nọ, một mẩu tin tức lặng lẽ lan truyền trên mạng, tốc độ lan truyền cực nhanh, giống như cỏ dại tùy ý điên cuồng phát triển. Giang Nguyệt bí mật đến bệnh viện phụ khoa, nghi ngờ mang thai. Trên đó đăng kèm một tấm ảnh Giang Nguyệt trang bị che chắn kín mít, tuy rằng mặt che kín, cũng mặc trang phục thể thao rộng thùng thình nhưng khí chất vẫn có thể làm cho người ta nhận ra đó là Giang Nguyệt. Độ nhận diện của cô rất cao, ngay cả khi cô lẫn trong đám đông, cũng rất khó để che giấu. Cách chương.